Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2784, chương 2785, hám lợi đen lòng. Ngao Phúc, đây là một cái làm Diệp Chân lòng như đao cát, lại như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tên. Vẻn vẹn, Ngao Phúc, cái này một cái tên, liền có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Giải khai Diệp Chân trong lòng lời nghi hoặc, nam tử Hán đại trượng phu, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, thế nhưng là Phúc Hải đại thánh vậy mà sửa họ. Tại Diệp Chân như đao đồng dạng lạnh lẽo dưới ánh mắt, Phúc Hải đại thánh tựa hồ có một chút điểm tâm hư. Long tộc, chúng ta Long tộc trời sinh liền họ Ngao. Ta biết, Diệp Chân trùng điệp gật gật đầu. Hướng về phía Phúc Hải đại thánh lộ ra một cái vô cùng dày đặc biểu lộ. Nụ cười đột nhiên liền nổi lên gương mặt. Tốt, a, đã hai vị thái tử muốn nói. Vậy liền nói một chút. Nhìn xem ta Bắc Hải quận như thế nào mới có thể cùng thủy tộc chung sống hòa bình. Diệp Chân nói ra, lời vừa nói ra, Phúc Hải trên mặt toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Ngao Tân cùng Ngao Huy lại là đồng thời vui vẻ. Hai người liếc nhau, đầu tiên mở miệng lại là Ngao Tân. Diệp Nguyên Soái muốn đến đã biết Tây Hải thủy tộc đã quy mô lớn đến đâu tiến công một chuyện a. Biết, kỳ thực Tân Châu cái hướng kia, không chỉ là Tây Hải thủy tộc, còn có Nam Hải thủy tộc, hai đường thủy tộc lực lượng, đồng thời từ cái hướng kia tiến công Đại Chu. Cái này ta cũng biết, đã như vậy. Như vậy Diệp Nguyên Soái chắc hẳn là có thể đoán được. Bây giờ tụ tập tại Bắc Hải thủy tộc lực lượng, cũng không chỉ là Bắc Hải thủy tộc, còn có Đông Hải thủy tộc lực lượng. Hai đường thủy tộc tinh nhuệ tề tụ Bắc Hải, kỳ thực chính là vì công lục địa, tái hiện Long tộc năm đó vinh quang. Ngao Tân nói rất lợi hại trực tiếp. Ta Bắc Hải quận là một cái phi thường tốt đổ bộ địa điểm đúng không? Diệp Chân nói ra, có thể nói như vậy. Lần này, mở miệng là Ngao Huy, Diệp Nguyên Soái Bắc Hải quận, bây giờ vô cùng phồn vinh, nhân khẩu, tài phú, tư nguyên rất nhiều, có thể nói là một tảng mỡ dày. Bất quá, cục thịt béo này phía trước, lại đứng đấy Diệp Nguyên Soái khối này xương cứng, có chút khó gặm. Vẻn vẹn có chút khó gặm sao? Diệp Chân cười lạnh, Ngao Huy cười rộ lên. Xác thực không ngừng, một cái không tốt, khả năng liền sẽ băng rơi răng cửa. Bất quá, tụ hợp Bắc Hải cùng Đông Hải lực lượng, gặm xuống khối này xương cứng, vẫn là có thể. Diệp Chân bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, chiến ý mãnh liệt, này nhị thái tử tại sao không thử một chút? Ngao Huy chính như Phúc Hải giới thiệu nói, tại Bắc Hải Long cung sự vụ bên trong lịch luyện đã lâu. Không chút nào vì Diệp Chân khiêu khích mà thay đổi. Tiếp tục cười nói, Diệp Nguyên Soái khối này xương cứng, xác thực có thể gặm dưới. Nhưng là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, Diệp Nguyên Soái ngươi tại khối này xương cứng trước mặt, còn bố trí xuống vô số ám thứ, mà cái này ám thứ. Hết lần này tới lần khác ngay tại chúng ta thủy tộc chính mình nội bộ. Cười, Ngao Huy nhìn Phúc Hải đại thánh liếc một chút. Chúng ta suy nghĩ thật lâu. Cảm giác giá trị này đại xuống đại loạn. Quần hùng cùng nổi lên thời điểm. Cùng chết Diệp Nguyên Soái khối này xương cứng. Cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên, muốn cùng Diệp Nguyên Soái chung sống hòa bình. Tất cả đều là nói nhảm. Ta cho đến bây giờ, còn không nghe thấy bất luận cái gì một điểm như thế nào chung sống hòa bình sách lược. Diệp Chân, mảy may không nể mặt Ngao Huy. Ngao Huy cũng là không giận, cười nói, ta hiện tại liền nói. Kỳ thực phương pháp cũng rất đơn giản. Chúng ta Bắc Hải đường ven biển rất dài. Không chỉ có Bắc Hải quận một cái đổ bộ điểm. Chúng ta có thể cùng Diệp Nguyên Soái chung sống hòa bình. Chúng ta vòng qua Bắc Hải quận, từ biển ban đầu hầu quốc đổ bộ là đủ. Về sau, trên lục địa, cũng lấy biển ban đầu hầu quốc làm ranh giới. Ngao Huy nói ra, biển ban đầu hầu quốc, kỳ thực cũng là ta địa bàn. Diệp Chân lắc đầu, phủ quyết Ngao Huy đề nghị, biển ban đầu hầu quốc cũng là Diệp Nguyên Soái địa bàn. Ngao Huy cười rộ lên, xem ra Diệp Nguyên Soái ý chí không nhỏ a, đã biển ban đầu hầu quốc cũng là Diệp Nguyên Soái địa bàn, vậy chúng ta lui thêm bước nữa, từ biển ban đầu hầu quốc phía tây Ninh Hải hầu quốc đổ bộ cũng có thể. Ninh Hải hầu quốc cũng là ta món ăn trong mâm. Diệp Chân ngẩng đầu, lần nữa khiêu khích, cái này làm Ngao Huy trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Nhưng vẫn là cười rộ lên, xem ra Diệp Nguyên Soái dã tâm so thái tử trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đã như vậy, Ninh Hải hầu quốc cũng về Diệp Nguyên Soái, vừa vặn cho Diệp Nguyên Soái địa bàn cũng đủ lớn. Đến lúc đó hai nhà chúng ta xung đột cùng ma sát càng ít. Chấm ngoặc kép, Diệp Chân cùng Bắc Hải Long cung nhị thái tử Ngao Huy dắt ra. Một đạo khác thần niệm lại động, lần này đến Hiển Thánh Thủy Phủ, lấy một loại nào đó tín nhiệm. Diệp Chân cũng không có trước đó lẻn vào đến Hiển Thánh trong Thủy Phủ điều tra. Diệp Chân cảm giác, tại không có minh xác tình thế tình huống dưới, sẽ làm bị thương tình cảm huynh đệ. Cho nên, khi tiến vào Hiển Thánh Thủy Phủ trước đó, Diệp Chân cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng bây giờ, Diệp Chân đã có thể xác định, đổi tên là Ngao Phúc, Phúc Hải xảy ra vấn đề. Tình cảm anh em, theo Phúc Hải đổi tên là Ngao Phúc, đã không có nhiều, Diệp Chân cũng liền không bảo lưu. Chuyện thứ nhất, Diệp Chân chính là muốn xác định Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh sinh tử. Diệp Chân tiến trước khi đến, tuy nhiên không vận dụng thủ đoạn gì, nhưng dám không phải loại người cổ hủ. Tiến vào Hiển Thánh Thủy Phủ về sau, Tiểu Yêu đã sớm vô thanh vô tức chui vào Hiển Thánh Thủy Phủ bên trong. Bất quá không có bất cứ động tĩnh gì a. Lúc này đạt được Diệp Chân mệnh lệnh, lập tức liền bắt đầu triệt để lục soát toàn bộ Hiển Thánh Thủy Phủ. Vô luận là ở đâu bên trong, đều thiếu không hoa cỏ cây cối, hải đề đều không ngoại lệ. Trừ cảnh đẹp ý vui bên ngoài, rất nhiều hoa cỏ cây cối đối với tu luyện giả đều có đủ loại thần kỳ tác dụng. Định thần bình tâm, tăng tốc huyết khí vận chuyển, ngưng tụ linh khí các loại. Tại có hoa cỏ cây cối địa phương, Tiểu Yêu liền đi theo nhà mình hậu hoa viên xuất nhập không có nhiều khác nhau. Không bao lâu, toàn bộ Hiển Thánh Thủy Phủ tình hình liền thu hết Diệp Chân đáy mắt, cũng làm cho Diệp Chân lo lắng. Toàn bộ Hiển Thánh Thủy Phủ lúc này có thể xưng ngọa hổ tàng long, vẻn vẹn Tiểu Yêu phát hiện thủy tộc đạo cảnh liền vượt qua 200 người, giới vương cảnh thủy tướng hơn 2 vạn. Đây là Hiển Thánh trong Thủy Phủ, phần ngoài có bao nhiêu Diệp Chân cũng không biết, mà dưới tình huống bình thường Hiển Thánh Thủy Phủ là không thể nào có nhiều như vậy đạo cảnh. Đột nhiên, Diệp Chân liền biết Ngưu Nhị vì cái gì truy tra không được thủy tộc từng nhóm chuyển tiến cao thủ. Cùng tinh nhuệ, toàn giấu ở nhà mình trong hậu viện, có thể tra được mới là lạ. Mà trong tình báo, thủy tộc chuyển tiến đạo cảnh, xa xa không chỉ 200 người. Phát hiện này, nhượng Diệp Chân trong lòng trở nên nặng nề vô cùng. Hiển Thánh Thủy Phủ như thế, chỉ sợ trong lòng Phong Thủy Phủ cùng Đất Xuyên Thủy Phủ tình hình cũng không khá hơn chút nào. Khẳng định giấu đầy Bắc Hải tinh nhuệ thủy tộc. Nói cách khác, Phúc Hải Đại Thánh khẳng định là làm phản. Như vậy Thiên Dực Tam Thánh, Phúc Hải Đại Thánh làm phản đầu hàng địch, khiến cho Diệp Chân đau lòng vạn phần, như dao cắt một dạng. Nhưng là một chuyện khác, cũng đã như lưỡi dao sắc bén một dạng treo ở Diệp Chân đỉnh đầu, tùy thời có thể muốn Diệp Chân mệnh, hy vọng hắn còn có thể có một chút điểm lương tri. Lo lắng trong, Diệp Chân cho Tiểu Yêu lần nữa ra lệnh, "Tiểu Yêu, ngươi bây giờ phương vị, trước hướng về lòng đất thâm độn 1000 mét, lại xéo xuống thâm độn vạn mét." đụng phải một tầng thiên nhiên thạch nham về sau, xuyên qua quá khứ, ngươi liền sẽ phát hiện trận pháp, sau đó theo ta truyền cho ngươi vào trận chi pháp, xuyên qua trận pháp, xem xét trong trận pháp một bên tình hình, ẩn tàng sâu như vậy trận pháp, nghi hoặc trong, tiểu yêu dựa theo Diệp Chân giao phó xuyên qua, cái này bảo hộ cùng chân huyền đại lục lưỡng giới thượng cổ na di trận pháp, là Diệp Chân tự mình thiết kế, có Diệp Chân chỉ điểm, tiểu yêu là sẽ không xúc phạm trận pháp cảnh giới. Rất nhanh, liền đến mục đích, phụ thân đại nhân, trận pháp hết thảy bình thường. Tiếp tục đi đến, ấn ta cho ngươi trận pháp khẩu quyết tiến lên, thẳng đến tìm tới một tòa lưỡng giới thượng cổ na di trận. Như phát hiện bất luận cái gì sinh linh, lập tức cho ta biết. Cái này thông hướng chân huyền đại lục lưỡng giới thượng cổ na di trận mới là Diệp Chân lo lắng nhất. Chân huyền đại lục, đó là Diệp Chân gia hương. Có Diệp Chân phụ mẫu nữ nhi thân nhân, Diệp Chân thật sợ, Phúc Hải đại thánh hám lợi đen lòng phía dưới, đem chân huyền đại lục tiểu thế giới này cho nói ra. Gần như vậy hồ tại trống không tiểu thế giới. Đối với đạo cảnh đỉnh phong cùng tạo hóa thần nhân là cực độ chân quý. Phụ thân đại nhân, tìm tới ngươi nói lưỡng giới thượng cổ na di trận, nhưng là có người. Tiểu yêu lời nói giống như một đạo phích lịch đánh vào Diệp Chân trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.